Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 702, vô hư cảnh còn chưa tới. Một chiếc máy bay trực thăng lúc này ở nơi xa bay tới. Thường ngày đưa tin Nam Vô Kỳ tình huống, cũng không biết người bề trên là thế nào nghĩ. Cái này Nam Vô Kỳ lại không có động tác gì. Chúng ta còn muốn đến đi một vòng. Bên cạnh một vị cao gầy mỹ nữ cười nói. Công tác nha, cũng không dễ dàng. Dù sao đi một vòng chúng ta liền đi. Nhưng cũng nguy hiểm a. Ai biết những người này tâm tình thế nào. Nếu như chơi game thua, bắt chúng ta nổi giận làm sao bây giờ? Nam người không biết làm sao nói ra. Chính mình chơi game bị hố thời điểm liền giết người, huống chi những này quái nhân. Mỹ nữ bị chọc cười. Nói ra, cường đại như vậy nhân vật, làm sao lại chơi game đâu? Người suy nghĩ nhiều, ai biết a? Nghe nói càng cường đại người càng kỳ hoa. Chúng ta nhanh đến, người điều khiển đứng vững một tiếng. Hai người nhìn về phía cách đó không xa Nam Vô Kỳ. Tuy nhiên mỗi ngày đều có thể trông thấy, nhưng là mỗi lần nhìn thấy đều sinh lòng cúng bái chi ý. Này cao cao bậc thang, vàng son lộng lẫy đại điện hiện lộ rõ ràng bành trướng uy vọng. A nấc thang kia bên trên có hai người, theo máy bay trực thăng tới gần, mỹ nữ kinh hô một tiếng, nam nhân cũng nhìn sang. Xác thực có hai người, nhìn này ăn mặc không giống như là người bình thường. Tới gần chút nữa, chúng ta tiến hành quay chụp. Nam nhân nhượng người điều khiển hơi tới gần một điểm, sau đó tiến hành quay chụp. Một bên mỹ nữ nhìn xem trang dung, sau đó cầm ống nói lên nói ra. Các vị khán giả, chúng ta bây giờ tại Nam Vô Kỳ cho các ngươi đưa tin. Bình thản mấy tháng Nam Vô Kỳ. Hôm nay đột nhiên xuất hiện dị trạng, có hai vị thần bí nước ngoài tịch nam tử đang trên cầu thang. Tựa hồ dự định tiến về Nam Vô Kỳ. Bọn họ đến cùng muốn đi làm gì chứ? Mời chú ý đài tiếp tục đưa tin. Lucifer đại nhân, muốn hay không thuộc hạ dọn dẹp một chút? Mưu một bên lạnh giọng hỏi. Thật sự là một số không biết sống chết ra hỏa. Vậy mà quấy rầy Lucifer đại nhân. Lucifer trầm mặt, thật nghĩ đem này máy bay trực thăng đánh xuống. Nhưng đây là đang Nam Vô Kỳ địa bàn. Làm như vậy không phải đối Nam Vô Kỳ bất kính. Tính toán, Lucifer trầm giọng nói ra. Mưu hơi thất thần một chút, lập tức cung kính nói ra. Vâng, không bao lâu, hai người liền đi tới đỉnh đầu. Bị trước mắt cái này cung điện sang trọng chiết phục. Hai phiến cự đại lĩnh nam mộc từ từ mở ra, phát ra để cho người ta ngột ngạt thanh âm. Chỉ gặp Khai Vân mang theo mỉm cười đi tới, đằng sau đi theo Ngũ Kỳ. Đây là Khai Vân lần thứ nhất tại bên ngoài lộ diện. Lucy Huyên nhìn lấy Khai Vân tiểu nữ hài này, sắc mặt hơi hơi hoảng sợ. Đây chính là kỳ chủ sao? Mew đứng sau lưng Lucifer, không tự giác mà cúi thấp đầu lâu. Trên phi cơ trực thăng mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là trong truyền thuyết kỳ chủ sao? Lại là một cái vị thành niên nữ hài tử. Từ tướng mạo nhìn, là cái cô gái ngoan ngoãn, đi lên đường còn lanh lợi, đổi mới mọi người đối lão đại nhận biết. Nói không chừng bọn họ thực biết chơi game. Nam nhân khiêng máy quay video thì thào nói ra. Nơi này hình ảnh rất nhanh liền truyền tống đến diễn bá thính. Mà diễn bá thính rất nhanh liền tiến hành phát sóng trực tiếp. Hình ảnh truyền đến mỗi một cái trên TV. Phồn hoa trên quảng trường cũng xuất hiện Khai Vân khuôn mặt. Tất cả mọi người dừng bước lại, khẽ ngẩng đầu nhìn lấy màn hình lớn. Cái này đây chính là Nam Vô Kỳ kỳ chủ sao, ta còn tưởng rằng là một cái rất lợi hại nhân vật lợi. Hai, không nghĩ tới là cái nữ hoa tử. Hai cái này người nước ngoài là ai a? Cái này Nam Vô Kỳ giống như đang nghênh tiếp bọn họ, nghênh đón ngươi mắt mù a. Hai cái này người nước ngoài đều muốn hù chết. Xác thực, hiện tại Lucifer cùng Mew rất lợi hại hoàng. cảm giác cái kia đáng sợ bạch cốt liền ở bên cạnh. Hắn có thể vài phút chuông đem chính mình giết chết, mà chính mình không có biện pháp. Đứng ở phía sau, ánh trăng hơi đi ra một bước, mang theo cười yếu ớt nói, hoan nghênh hai vị đến Nam Vô Kỳ làm khách. Kỳ chủ hết sức cao hứng, Lucifer học bên này tập tục, chắp tay nói ra, Nam Vô Kỳ quả nhiên khí thế phi phàm, ta đợi chuyến đi này không tệ. Hai vị liền nhập ngồi đi, còn có người muốn tới. Ánh trăng nhẹ nhàng lướt nhẹ qua tay, từng trương cái bàn bày đặt ở trung ương trên bậc thang. Khai Vân mừng khấp khởi mà ngồi xuống trước, nhìn lấy Lucifer hô, mau lại đây ngồi a, đừng lo lắng. Tốt, Lucifer có chút mồm miệng không rõ, vị này kỳ chủ rốt cuộc là ai a? Đến bây giờ cũng còn bắt không mò ra. Cảm giác nàng bề ngoài rất đơn thuần, nhưng là nội tâm ở một ác ma mà lại là khủng bố như vậy loại kia. Dạng này hình ảnh sau khi xuất hiện, rất nhiều người ý thức được. Cái này lại là Nam Vô Kỳ chủ trì bữa tiệc. Nhìn lấy bên cạnh còn có hai cái bàn, tất cả mọi người nhao nhao suy đoán còn có ai. Đều cảm thấy vô hư cảnh cũng là bên trong một cái. Bởi vì cái này người nước ngoài hẳn là đại biểu một loại thế lực. Vô hư cảnh vừa dễ dàng đại biểu toàn bộ tu chân giới. Bỗng nhiên lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Khi cái này ba đạo thân ảnh xuất hiện về sau, tựa hồ tất cả mọi người phát ra hư thanh. Ba người này đương nhiên là Cung Trường Thái, Thạch Điền Quang, Nakata Colic. Ba người ăn mặc truyền thống kimono, tấm lót trắng tử, guốc gỗ, còn có lật bím tóc. Ba người nện bước bước loạn choạng đi tới, cung cung kính kính đứng tại Khai Vân trước mặt, hai tay dán tại bắp đùi cạnh ngoài, sau đó tới cái 90 độ cúi đầu, thành kính vô cùng, gặp qua kỳ chủ. Cung Trường Thái ba người cùng kêu lên quát, rất lợi hại có khí thế, nhưng là cái này hèn mọn bộ dáng để cho người ta thổn thức không nói. Vừa mới Lucifer cũng còn không có dạng này qua, thật sự là mất mặt a. Bất quá Cung Trường Thái không thể không biết mất mặt, thậm chí cảm thấy đến, có thể đến nơi đây ăn cơm, đó là vô thượng vinh diệu, phóng nhãn toàn bộ thế giới. Chính mình vẫn là bị Nam Vô Kỳ mời, liền hỏi còn có ai? Các ngươi nhanh ngồi đi, lập tức liền muốn ăn cơm. Khai Vân vui sướng hài lòng hô, không có chút nào kỳ chủ giá đỡ. Cái này khiến Cung Trường Thái hơi yên tâm, sợ cái này kỳ chủ là sát nhân cuồng ma, vậy liền không dễ làm. Cảm ơn kỳ chủ khoản đãi. Cung Trường Thái cung kính một tiếng, mang theo hai vị thuộc hạ ngồi vào một bên. Chỉ là hai vị thuộc hạ là đứng đấy, bọn họ có thể không có tư cách ở chỗ này ngồi xuống. Thừa cái cuối cùng vị trí, mọi người tại trong lòng phỏng đoán, rốt cuộc là người nào có phải hay không vô hư cảnh, nhưng là hiện tại căn không nhìn thấy vô hư cảnh bóng dáng. Khai Vân ban đầu còn cười, nhưng là theo thời gian lan tràn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần bày lên hàn sương. Lúc này Cung Trường Thái tranh thủ thời gian hỏi thăm, kỳ chủ đây là đang các loại người nào? Khai Vân nghi hoặc một chút, nhất thời hướng phía sau lưng bạch cốt hỏi, chúng ta đang đợi người nào? Cảm tình liền các loại người nào cũng không biết. Nhưng mặc kệ là đang đợi người nào, Khai Vân đều rất tức giận, vậy mà nhượng kỳ chủ bọn người, đơn giản quá không ra gì. Kỳ chủ, còn kém vô hư cảnh. Trong không khí vang lên bạch cốt thanh âm. Cái này đặc biệt thanh âm Lucifer cùng Cung Trường Thái làm sao lại quên. Chính là cái kia khủng bố như vậy bạch cốt. Khai Vân thở phì phì nói ra, cái này vô hư cảnh vậy mà ta chờ, quá thật đáng giận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?